Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2071, Yêu Tinh 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư mấy ngụm đem bánh ngọt ăn. Sau đó trượt không lưu đâu địa bay đi. Ra vẻ lão ẩu còn không bằng ra vẻ một cái hòa thượng hữu dụng. Ninh Thư ra vẻ, một cái có râu trắng lão hòa thượng. Cầm trong tay một cái bát, sau đó từng, nhà xin cơm, không, là hóa duyên, nếu như chủ nhà cho ăn một miếng, Ninh Thư liền niệm một đoạn cầu phúc kinh, nếu như không cho coi như xong, Ninh Thư ra khỏi thành trấn, một đường hướng thôn đi, đương nhiên là hướng Lý, Huy chỗ thôn, sau đó đi tới một hộ phổ thông nông gia, thật xa liền nghe được một cái cao mà, chanh chua tiếng mắng. Suốt ngày không biết đều ở nhà làm gì, không hề làm gì, liền cho rằng có thể kiểm tra ra một cái trạng nguyên tới. Ngươi ca ca trời nóng như vậy, mỗi ngày tại đồng ruộng lao động, phơi bóng, loáng bốc lên, người mỗi ngày nằm trong nhà thảnh thơi, như ngươi, loại này phế vật có thể cao trung mới là lạ, còn mỗi ngày ăn mặc dạng chó hình người đi ngâm, thì tác đối, cũng không nhìn. Một chút chính mình đức hạnh, lòng cao hơn trời, người đời này cao trung không? Được, làm cái đám dân quê đều phải chết đói. Ninh Thư nghe cái này nông phụ tiếng mắng chửi, cuối cùng rõ ràng Lý Huy về, sau lên như diều gặp gió, để cho chính mình ca ca bỏ nữ nhân này, cho chính mình ca ca tìm một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Trong phòng Lý Huy nghe phía bên ngoài tẩu tẩu tiếng mắng chửi. Loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày một lần. Không, không sai biệt lắm một ngày ba lần. Chỉ cần đến, ăn cơm lúc, liền sẽ tìm các loại lý do đến bẩn thỉu hắn. Làm cho người ta cơm, đều ăn không trôi mới tốt. Mặc dù không phải chuyện một ngày hai ngày, nhưng là Lý Huy mỗi lần nghe được, trưởng tàu chửi rủa, trong lòng đều tức giận không thôi. Làm hắn liền sách, đều không cách nào xem. Chính là không cách nào tưởng tượng một nữ nhân sao có thể ác độc thành như vậy, không có một chút nữ nhân dáng vẻ. Nữ nhân không đều phải ôn nhu cẩn thận, khéo hiểu lòng người, có tài hoa, có thể cùng hắn hồng tụ thiêm hương à. Đẹp như tiên nữ, tài hoa hơn người, cao quý vô song, đây mới là nữ tử cái kia. Có bộ dáng, Ninh Thư nhìn Lý Huy trưởng tẩu một bên quét dọn chuồng gà, một bên tức giận, bất bình địa chửi rủa, sau đó lại đem heo thảo dùng đao chém. Ngoài miệng, không ngừng, trên tay cũng không ngừng. Làm việc ngược lại là phi thường lợi. Tác, Ninh Thư đứng tại ngoài cửa viện, gõ gõ cửa sân, trưởng tàu tại tạp dề thượng, xoa xoa tay, trong miệng nói nhỏ nói. Ai nha, A-di-đà-phật, Ninh Thư một tay cầm bát, một tay đi Phật lễ. Nữ thí chủ. Thời đại này đối quỷ thần mà nói vẫn là rất kính sợ. Nhìn thấy Ninh Thư, đại, tàu tử lập tức hô. Đại sư, Ninh Thư nói, bần tăng hóa duyên ở đây. Nghe được nơi đây có huyên náo thanh. Âm, đại tàu tử ra tay ngăm đen có chút đỏ lên. Nàng vừa mới là tại của trách tiểu. Thúc tử, đại sư, trong nhà của ta cũng không có vật gì tốt. Có mấy cái khoai lang. Phụ. Nhân cho đại sư đi. Đại tàu tử cầm qua Ninh Thư trong tay bát. Vào nhà trang. Mấy cái nước nấu khoai lang. Ninh Thư A-di-đà Phật một tiếng. Cho đại tàu tử niệm một đoạn kinh văn. Sau đó. Nói. Gia hòa vạn sự hưng. Miệng lưỡi chi tranh sẽ tổn hại người vận khởi. Gia. Tăng lệ khí. Cũng làm cho người bị oán trách người trong lòng oán độc. Nữ thí. Chủ không thể xính miệng lưỡi nhanh chóng. Miễn cho chôn xuống mầm tai họa, mặc dù mắng ra thoải mái, nhưng là có làm được cái gì? Nếu như là Ninh Thư, trực tiếp phủng giết này nha, ăn ngon uống sướng cung cấp, còn làm cho người, ta bắt không được nhược điểm, coi như bí mật không tốt, người coi như nói ra, người khác cũng không tin, coi như về sau tiểu thúc tử thật phát đạt, muốn để ca ca của mình bỏ thê tử, cũng không có lý do nha. Tại cái này coi trọng thanh danh thời đại, muốn làm quan, phải có thanh danh tốt, tất nhiên, còn phải có tướng mạo thật được. xấu xí liên quan đều không có làm. Cổ Kim nội ngoại từng cái đều là mặt khống. Đại tàu tử có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không nghĩ ẩm ý nha. Thế nhưng là, cái này tiểu thúc tử chính là một cái lạnh tâm lạnh phổi người. Trừ ăn cơm ra, lúc bình thường liền đều ở nhà. Hoặc là chính là ra ngoài cả ngày không trở. Lại, đối trong nhà là bất kể không để ý. Trưởng tàu như mẹ, nàng cũng tưởng tượng, cái mẫu thân đồng dạng. Nhưng là cái này tiểu thúc tử thật là khiến người ta, hơn nữa còn khắp nơi xem thường nàng. Lý Huy nghe được cửa đột nhiên yên lặng, loáng thoáng nghe được cửa, nói chuyện, mở cửa nhìn thấy trưởng tàu đang cùng một cái hòa thượng nói. Chuyện, Lý Huy đối hòa thượng vẫn có chút hảo cảm, trước đó Ô Hữu tự trường Thọ Lạt Ma, phê mệnh nói hắn về sau đại phú đại quý, hiện tại một cái hòa thượng xuất, hiện, nếu như hòa thượng này có thể tại chính mình tàu tử trước mặt nói một câu sau này mình có thể vinh hoa phú quý. Hắn tàu tử cũng sẽ không như thế. Vẫn luôn ầm ĩ. Tiểu sinh gặp qua đại sư. Lý Huy đi tới hướng Ninh Thư chắp tay. Lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát Lý Huy. Lớn lên ngũ quan đoan chính. Trên người, một cỗ hết lần này tới lần khác phong độ khí chất. Vừa nhìn bộ dạng này đã cảm thấy khả năng này là nông gia bay ra một cái kim phượng hoàng. Ân, ánh vàng rực rỡ phượng hoàng nam. Hơn nữa Lý Huy trên người rất có khí vận. Tại Ninh Thư đánh giá Lý Huy thời điểm, Ninh Thư cảm giác đỉnh đầu mây đen, giống như đang nổi lên lôi điện. Nếu như nàng đối Lý Huy ra tay, chỉ sợ một đạo lôi liền muốn bổ vào đầu trên của nàng. Loại người này chính là trong truyền thuyết cát nhân thiên tướng. Đi tới chỗ nào đều có thần linh phù hộ cảm giác. Ninh Thư nói, thí chủ tốt. Ninh Thư nhìn thấy Lý Huy một bộ khí vũ hiên ngang, giống như đang chờ đợi, khích lệ dáng vẻ, nhịn không được giật giật khóe miệng. Có phải hay không tùy tiện một cái có điểm đạo hạnh, biết được điểm tướng mạo chi thuật người đều muốn khen một câu nhân trung long phượng a. Ninh Thư đối đại tàu tử nói, vị công tử này tương lai nhất định sẽ trở nên nổi bật. Tương lai vị công tử này nhất định sẽ chiếu cố thật tốt báo đáp. Ngươi, đại tàu tử vẻ mặt hoài nghi. Lý Huy kém chút nôn ra máu. Trở nên nổi bật là khẳng định, nhưng là phải thật tốt báo đáp tàu tử. Lý Huy trong lòng khó chịu vô cùng. Tàu tử đối với hắn như vậy, còn muốn báo đáp. Lý Huy là đối liền đối chính mình có ân đức người đều có thể bỏ qua liền bỏ qua. Huống chi là một cái vẫn luôn nhục mạ mình người. Ninh Thư nhìn thấy Lý Huy biểu tình không tốt. Ha ha một tiếng. Lý Huy có khí. Nhưng là lại không thể trách móc nặng nề người xuất ra. Hơn nữa đối phương cũng đã nói chính mình sẽ trở nên nổi bật. Nhưng là trong lòng. Làm sao chán ngán như vậy đâu. Ninh Thư nói một câu A-di-đà Phật. Sau đó đối đại tàu tử nói. Nữ thí chủ muốn nhiều tu thân dưỡng tính, nhất định không thể tranh đua miệng lưỡi. Đa tạ đại sư. Đại tàu tử vội vàng hai tay hợp nhất. Ninh Thư A-di-đà Phật một tiếng, xoay người rời đi. Yên lặng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của mình mây đen, lật ra một cái liếc mắt, chỉ có mây đen đối nàng không rời không bỏ. Ninh Thư đi sau, thúc tàu ở giữa bầu không khí trở nên rất quái dị. Lý Huy lại đi vào phòng, đại tàu tử nhịn một chút, rốt cuộc không nói ra lời gì đến. Chỉ là lúc làm việc, phi thường dùng sức, muốn phát tiết trong lòng mình khó chịu. Lý Huy thấy mình tàu tử không tiếp tục mắng, miệng ra ác ngôn, cũng cảm thấy, hòa thượng kia nói tóm lại có điểm tác dụng, cũng liền đè xuống trong lòng điểm này khó chịu. Lý Huy nghĩ đến càng ngày càng gần thi hương. Trong lòng sầu đến không được. Nếu là bỏ qua, lần tiếp theo lại phải đợi mấy năm. Hắn đã thông qua trước mặt. Kiểm tra. Hết chương.